Cố Tử Thần nhìn nét mặt Kiều Tịch Hoàn, thật sự tuyệt đối không biết nói gì với kiểu người phụ nữ không tim không phổi này. Anh buông chén đũa xuống, đẩy xe lăn ra xa một chút, vén áo phông của mình lên. Trên da thịt trắng nõn của anh đều là vết cào màu đỏ cùng với vết cắn. Có vài chỗ thậm chí còn có thể thấy dấu răng rách ra rõ ràng. Hơn nữa, cô đưa mắt phát hiện, chỗ dấu răng, vừa đúng chính giữa đầu ngực Cố Tử Thần, mặt vội vàng cúi xuống, đỏ bừng, cảm giác trên đỉnh đầu đều đang bốc khí nóng. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên bối rối cả người. Tối hôm qua, cô đã làm gì Cố Tử Thần người này, cách chương.